Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1146, con vịt đã đun sôi. Trương Dương nghe được cái giọng nói này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại bọn họ cùng Đông Chính đại lão bản còn nhận biết? Trương Dương còn nghĩ bằng vào Dịch Lâm Lâm quan hệ, còn có kế hoạch của hắn đem cái này hợp đồng ký. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp gọi người. Hắn vừa định muốn cự tuyệt, Lưu Vũ Ngọc đã một cái điện thoại đánh qua. Lật tổng, ta cha muốn tụ hội, ngươi có muốn hay không cùng đi a? Lưu Vũ Ngọc rất có lễ phép nói. Đây không tính là cung kính, cũng chính là chỉ là có lễ phép. Nếu như tại nói một chút, đó chính là tôn trọng. Trương Dương trước đó còn đang suy nghĩ Lưu Vũ Ngọc nói có thể là khoác lác, nhưng là bây giờ nhìn, thật là không đồng dạng. Trương Dương lúc ấy muốn một tháng liền muốn bắt lấy tới hợp tác, hiện tại khả năng vẻn vẹn cần một bữa cơm. Đi, ta một hồi liền đi qua. Lật tổng cao hứng nói. Lật tổng nhận được cú điện thoại này, cả người đều cao hứng vô cùng. Đây chính là hồ xây nội thành Lưu gia mời. Cho tới nay, hắn đều không có đi ăn xong mấy lần cơm. Có cơ hội như vậy, hắn như thế nào buông xuống đâu. Kết nối điện thoại về sau, hắn vội vàng gọi một cú điện thoại cho thư ký nói. Buổi tối hôm nay, vô luận có cái gì hội đồng, đều cho ta thoái thác. Thư ký nghe nói như thế, hơi sững sờ nói. Lão bản, ngươi cùng ta hội đồng đâu? Lật tổng đánh run một cái nói. Cũng thoái thác. Thư ký hừ một tiếng, nói một tiếng biết liền cúp xong điện thoại. Lật tổng phấn chấn một chút tinh thần. Cái này tiểu thư ký thật là sớm muộn muốn bị ép khô. Cúp điện thoại, Lật tổng tìm một cái khách sạn, mua mấy bình hơn ngàn rượu ngon, ngồi lên xe liền đi Lưu gia trang viên. Lưu gia có một cái thói quen, tụ hội liền sẽ đi hắn trang viên. Hắn nghĩ tới Lưu gia trang viên, chính mình liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, tự lẩm bẩm nói, ta một cái công ty mở nhiều năm như vậy, cũng không có như vậy một cái trang viên a. Lưu gia nhìn thấy Lưu Vũ Ngọc nói chuyện điện thoại xong, mang theo một đoàn người đi một cái phòng ốc. Cái này phòng ốc là dùng mộc sàn nhà trải đất, trong phòng cái bàn đều là dùng gỗ đàn hương chế tạo. Đi vào thời điểm, liền một cỗ đàn hương hương vị. Trương Dương nhìn thấy này điều khiển, quả thực so Lưu Ly thành phố Vương lão gia tử còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Vương lão gia tử mặc dù say mê võ học, thế nhưng lại không có một chút môn đạo. Tự nhiên không bằng này một nhà đều là võ giả nhân địa vị cao. Thế nhưng là tại người bình thường trong mắt, Vương lão gia tử cũng đã là cái truyền kỳ. Lưu gia một nhà đều là dạng này võ giả. Trương Dương cũng suy đoán gia tộc của bọn hắn lịch sử vẫn là có một chút. Lưu gia dẫn dắt các vị đi vào sau, mỉm cười nói, các ngươi ngồi xuống, chính mình uống chút trà, ăn chút trái cây. Trương Dương nhìn thoáng qua cái bàn cách đó không xa thả một cái ngăn tủ, bên trong thì là thả một ít hoa quả cùng lá trà. Hắn đi sang ngồi thời điểm, cảm giác được một tia mát mẻ, mới phát hiện đây là một cái định chế tủ lạnh, chỉ là ngoại hình nhìn có điểm giống là ngăn tủ. Quả nhiên có người não động, ngươi tưởng tượng không đến. Ta đi làm cơm, các ngươi hảo hảo tâm sự đi. Lưu gia hy vọng cho con hắn cùng tôn tử một cái cơ hội, để bọn hắn có thể cùng Trương Dương trao đổi một chút. Ta cũng đi đi, ta nấu cơm ăn rất ngon. Trương Dương cười nói, muốn nói khác không có một tay, nhưng là Trương Dương làm đồ ăn tuyệt đối là có một tay. Dù sao từ khi cha mẹ đều rời đi về sau, Trương Dương chính là mình chiếu cố chính mình. Lưu gia lại không phải nghĩ như vậy, cơ hội tốt như vậy, nếu như có thể để bọn hắn hào hào trao đổi một chút, đối với chính mình nhi tử cùng tôn tử được lợi hẳn là phi thường lớn. thế nhưng là Trương Dương liền một cái ngũ cầm hí có thể cầm ra. Còn lại vậy thì thôi, hắn biết Lưu Gia đang suy nghĩ gì, nhưng là không phải chính mình không giúp. Hơn nữa chính mình cũng giúp không được gấp cái gì, mà Lưu Vũ Ngọc cùng Tư Đồ Tĩnh thì là căn bản không có nghe phía sau nói chuyện. Bọn họ chỉ nghe được Lưu Gia muốn chính mình tự mình xuống bếp. Tại hồ xây nội thành, có mấy người có thể ăn vào Lưu Gia tự mình làm đồ ăn à? Kết quả bọn hắn hôm nay thì là có lộc ăn. Chỉ Hinh Nhiên nghe được Trương Dương phải làm cơm, liếm môi một cái. Dương ca nấu cơm thế nhưng là tương đối tốt ăn, hôm nay có thể nói là có lộc ăn. Nghe được Trương Dương phải làm cơm, Lưu Gia cười một cái nói, vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau đi, vừa vặn nhìn xem chúng ta ai đang nấu cơm công phu càng về đến nhà. Lưu Gia điểm này vẫn rất có lòng tin, hắn làm bao nhiêu năm đồ ăn, nếu như đang nấu cơm thượng cũng làm cho một cái hậu sinh cho vượt qua đi, vậy chẳng phải là muốn mất mặt. Thế nhưng là có đôi khi nấu cơm loại chuyện này chính là chú ý thiên phú. Vào phòng bếp về sau, Lưu Gia liền biết chính mình nghĩ sai. Trương Dương cầm dao phay, có thể nói là dao phay chém đay rối, thuần thục, rất nhanh liền đem một cái đồ ăn cắt ra tới. Lưu Gia nhìn một hồi, mặc cảm, trực tiếp lui ra tới. Nhìn thấy phụ thân ra tới, Lưu Thúc sửng sốt một chút nói, lão ba, hiện tại nấu cơm đều nhanh như vậy sao? Lưu Gia lắc đầu, thở dài một hơi nói, không được, thật là không được, Trương Dương một người làm là được rồi. Lưu Thúc cũng không để ý, dù sao ai nấu cơm đều như thế. Thế nhưng là Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy ra ra mình trong ánh mắt ý tứ xuống dốc. Tại cái này trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được ra ra của mình già rồi. Trước đó luận võ, hiện tại làm đồ ăn. Hắn ra ra chỗ kiêu ngạo nhất chính là làm đồ ăn. Sở trường nhất cũng là làm đồ ăn. Trước kia hắn không nghĩ luyện võ thời điểm, ra ra liền sẽ cho hắn nói, tiểu Vũ Ngọc, ngươi luyện tốt về sau, ra ra làm cho ngươi đồ ăn có được hay không? Thế nhưng là liền làm đồ ăn ra ra thế nhưng nguyên nhận thua. Chỉ chốc lát phòng bếp trong bay ra khỏi vang lên, hết thảy mọi người bụng cũng không khỏi tự chủ ủng ụp một tiếng. Lưu Vũ Ngọc cũng xấu hổ cười một tiếng, xem ra ra ra đã sớm biết chính mình thua trận, mà lúc này đây, một người gõ cửa một cái. Đi tới trong phòng, tới không phải người khác, chính là Lật Tổng. Lưu Gia lại tại nấu cơm sao? Hắn xách theo liền đi vào cười ha ha nói, Lưu Gia xào rau kỹ thuật so trước kia lại tinh tiến. Lật Tổng đi vào về sau, nhìn thấy ngồi trên ghế Lật Tổng, hơi sửng sốt một chút nói, Lưu Gia, như vậy là ai đang nấu cơm? Hắn quay đầu nhìn về phòng bếp vị trí vừa nhìn. Một cái tuổi trẻ tiểu tử ngay tại nấu cơm. Lưu Gia, ngươi thu đồ đệ rồi. Lật Tổng sửng sốt một chút. Như thế nào trước đó chưa nghe nói qua Lưu Gia có đồ đệ chuyện này. Lưu Gia lắc đầu nói. Hôm nay mới quen một người bạn. Đến hồ xây nội thành làm chút kinh doanh. Lật Tổng thế nhưng là tại trung tâm thương mại dốc sức. Làm hơn 10 năm lão nhân. Nghe nói như thế liền biết ý gì, mới quen bằng hữu liền thái độ này, nói rõ bối cảnh đại, có thể kết giao, làm chút kinh doanh, đem chính mình kêu đến nói rõ là chính mình công tác có quan hệ. Lưu Gia đây là đem một cái con vịt đã đun sôi giao cho chính mình à. Nhất định không thể để cho hắn bay, Lật Tổng cười nghĩ đến, hắn không có nói thẳng sinh ý sự tình mà là nâng cốc vừa để xuống nói. Rất lâu không cùng Lưu Gia ăn cơm, hôm nay phải thật tốt cùng Lưu Gia uống một chén. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,